Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360. Chương 360 tranh đoạt tím cực hỏa. Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô sắc mặt trầm xuống, tránh thoát lại một đạo công kích, lúc sau bọn họ trực tiếp bị buộc tới rồi góc tường. Không đường thối lui, Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một đôi thị huyết đôi mắt nói. Kia tím cực hỏa chính là dị hỏa, chúng ta muốn lấy đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, tím cánh rơi long lúc này rốt cuộc dừng công kích, nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi nói cũng là, các ngươi này hai cái nhỏ yếu nhân loại là lấy không đi kia tím cực hỏa. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta tưởng cường đại tím cánh rơi long hẳn là sẽ có biện pháp mới đúng, biện pháp đương nhiên là có, không có ta làm không được sự tình. Tím cánh rơi long nghĩ nghĩ, nếu là dùng như vậy lấy máu sao sao còn không biết muốn nhiều ít năm mới có thể đem kia tím cực hỏa cấp tiêu diệt, mà nếu dùng mặt khác biện pháp nó liền có thể nhanh lên giải thoát rồi. Ta lập tức dùng ta cánh xương cốt cho ngươi luyện chế ra tới một cái khống chế tím cực hỏa vật chứa. Chỉ cần ngươi đem kia ngọn lửa để vào kia vật chứa bên trong, liền có thể đem tím cực hỏa thu hồi tới. Hảo. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Tím cánh rơi long chuyên tâm đi chuẩn bị vật chứa. Kia trừ cốt chi đau tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chính là vì tự do, tím cánh rơi long quyết định bất cứ giá nào. Đã không có tím cánh rơi long uy áp, Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Nguyệt, như vậy thật sự có thể chứ? Nguyệt Tô hơi hơi cau mày hỏi. Hiện tại, chỉ có như vậy kéo dài thời gian, Mặc Thất Nguyệt nói, chính là tím cánh rơi long quá mức cường đại, chỉ sợ không người là nó đối thủ. Cho dù có người tới nơi này chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, chỉ là một con cường hãn con rơi mà thôi. Tím cánh rơi long vì luyện chế khống chế kia tím cực hỏa vật chứa, quả thực là bất cứ giá nào. Thật vất vả mới gặp nhân loại, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô thừa dịp cơ hội này chạy nhanh khôi phục lực lượng. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia u màu tím tím cực hỏa. Tím cực hỏa, nàng là muốn, chính là cũng không thể phóng tím cánh rơi long đi ra ngoài tai họa toàn bộ đại lục. Duy nhất biện pháp, đó chính là giải quyết này mãnh thú. Không biết qua bao lâu, tím cánh rơi long cho một cái phễu hình dạng đồ vật giao cho Mặc Thất Nguyệt nói. Nhân loại, cho ngươi, đi huyết đàm trung tâm đem kia tím cực hỏa dẫn tới cái này cái chai bên trong. Nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành. Đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ hào hào ngợi khen ngươi. Nhìn hai người kia loại, da thịt tinh tế, chờ nó một đạt được tự do, bọn họ hai cái đó là nó khai vị bữa tiệc lớn, có thể trở thành nó tím cánh rơi long đệ nhất phân khai vị bữa tiệc lớn, cũng coi như là bọn họ phúc phận. Hảo, Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị tiến đến, Nguyệt Tô ngăn cản nói, nếu không làm ta đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ta so ngươi muốn phương tiện. Chỉ bạc vẽ ra, ở huyết đàm phía trên xuất hiện một cái màu bạc con đường. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp từ huyết nói đàm phía trên đi qua. Rốt cuộc tới rồi tím cực hỏa trước mặt. Kia cực nóng độ ấm, làm Mặc Thất Nguyệt không thể không vận dụng thánh võ chi lực tới ngăn cản. Nàng thâm hô một hơi, đánh tiếp tính động thủ. Nguyệt Tô hô hấp cứng lại. Đã tới rồi tình trạng này, còn có vạn hồi đường sống sao? Không thu tím cực hỏa, bọn họ chết, thu lúc sau, bọn họ chỉ sợ cũng không thể không chết. tím cánh rơi long kia một đôi đại đại đôi mắt, trước sau nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Nhanh, nhanh, kia đáng chết tím cực hỏa, cuối cùng muốn biến mất, mà nó lập tức cũng muốn khôi phục tự do. Nó cơ hồ đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở kia tím cực hỏa phía trên. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp bổ về phía tím cánh rơi long. Oanh, một tiếng vang lớn, tím cánh rơi long rít gào nói, là ai cũng dám đánh lén bổn vương. Vạn sinh tịnh, lúc này tính toán đem tím cực hỏa thu hồi tới Mặc Thất Nguyệt, cũng đối nó phát động công kích. A, đáng giận nhân loại, bổn vương như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cũng dám phản bội bổn vương. Đáng sợ lực lượng lan tràn mở ra, tím cánh rơi long đã bắt đầu công kích. Một màu bạc thân ảnh chợt lóe tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người. Nương tử, ngươi không sao chứ? Cẩn thận, Mặc Thất Nguyệt quát. Tím cánh rơi long công kích đã đến. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, này tím cánh rơi long khó đối phó. Mặc Thất Nguyệt đem chính mình thú toàn bộ đều triệu hồi ra tới. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt như thế cường đại khế ước thú đội hình, làm tím cánh rơi long có chút kinh ngạc, bất quá lại khinh thường nói, này đó tiểu gia hỏa, sao có thể là bổn vương đối thủ, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi, bị phong ấn, còn như vậy cường hãn, cường đại cái chắn chặn hết thảy công kích. Nguyệt Tô bắt đầu ra tay, ầm ầm ầm, bởi vì tím cánh rơi long phát uy, trong nháy mắt toàn bộ thượng cổ di tích đều bị phá hủy. Ầm ầm ầm, Vân Hoành cùng luyện dược sư hiệp hội người từ phế tích bên trong bò dậy, nhìn kia một cái bị xiềng xích vây khốn tím cánh rơi long kinh hô, thiên a, đó là cái quỷ gì đồ vật, mạnh thú, tím cánh rơi long, nhanh lên chạy a, tím cực hỏa, đó là tím cực hỏa, mệnh đều không có, còn muốn tím cực hỏa, nhanh lên đi. Vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội tàn binh bại tướng đều nhanh chóng rời đi, mà Nguyệt người nhà cùng âm người nhà lại lo lắng không thôi. Thiếu chủ, Mặc công tử, các ngươi toàn bộ đều lui lại. Lúc này một cái non nớt thanh âm truyền đến, mọi người trợn to mắt nhìn trước mắt cái này tiểu hài tử. Âm Toàn kinh ngạc nói, tên kia rất mạnh, các ngươi lưu lại nơi này chẳng những giúp không được gì, còn sẽ có nguy hiểm mà ni oanh. Loạn thạch bay múa, bọn họ cách này giao xa đã bị kia cường hãn lực lượng cấp chấn nội thương. Bọn họ vội vàng lui về phía sau. Cha, mẫu thân, Tiểu Hy cũng luống cuống. Một bên Âm Toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Hy. Cha, mẫu thân, Tiểu Hy, ngươi không cần cấp, ta đi hỗ trợ. Tên kia căn bản là không xứng xưng là long. Tiểu Hy biến thành bản thể cao quý ngân long, tuyệt đối nghiền áp, huyết mạch thượng áp chế làm tím cánh rơi long, chính là chỉ là áp chế trong chốc lát, chính là bởi vì nó thực lực xa xa áp đảo tiểu ngân từ phía trên, cho nên thực mau liền khôi phục bình thường. Ngân long, thế nhưng là xuyên qua chung ngân long, chỉ cần hấp thu ngươi thuần khiết long tộc huyết mạch, như vậy cái này phong ấn lại tính cái gì. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đã bị áp chế vô pháp chiến đấu, khế ước thú bên trong cũng chỉ có siêu thần thú Cửu Cửu cùng Tiểu Hỏa Nhi ở kiên trì. Nguyệt Tô đã bị trọng thương, vô lực tái chiến. Này tím cánh rơi long thật sự so tưởng tượng bên trong muốn đáng sợ. Bạc cùng Phượng Cảnh cùng tím cánh rơi long giao chiến lên. Không cần dãy giụa, các ngươi này đó con kiến. Tím cánh rơi long dữ tợn nhìn Bạc cùng Phượng Cảnh. Một con kiến cũng dám như vậy kiêu ngạo, ai cho ngươi lá gan? Một cái cuồng ngạo thanh âm truyền tới. Hỗn độn huyền hỏa chi lan tràn mở ra. Ngay cả tím cực hỏa đều trở nên hư nhược rồi. Hướng này cúi đầu xưng thần. Huyền lão đại, tiểu ngân tử vui sướng vô cùng. Trừng mắt tím cánh rơi long. Huyền lão đại ra tới. Cái này xem nó còn như thế nào kiêu ngạo. Mặc thất nguyệt nói, hỗn độn như thế nào không ra. Nàng là tưởng đem hỗn độn cùng huyền cùng nhau triệu hồi ra tới. Rốt cuộc hỗn độn lúc trước đau bẹp kỳ nghèo thời điểm chính là thực sản. Kia đồ lười trừ bỏ gặp được hắn ghét nhất đối thủ bên ngoài. Đều lười đến ra tay, huyền nói. Ngươi đi thu tím cực hỏa, ta đi thu thập kia một con kiến. Cái gì, thu hồi tím cực hỏa, chẳng phải là cởi bỏ hắn phong ấn. Nó cởi bỏ phong ấn, cũng giống nhau không phải đối thủ của ta. Như vậy đánh lên tới mới có ý tứ. Bất quá thất nguyệt ngươi cách khá xa một ít. Hảo, nếu huyền nói như vậy, mặc thất nguyệt đương nhiên thực tin tưởng hắn. Huyền đã biến thành một đạo màu đỏ sậm quang mang. Vọt qua đi, bản tôn không cần ngươi ra tay. Chướng mắt người ra tới, làm phượng cảnh phi thường không vui. Muốn chính mình ra tay, vẫn là chờ ngươi hấp thu tím cực hỏa rồi nói sau. Huyền cuồng vọng nói, vung tay lên đã gắt gao ngăn chặn tím cánh rơi long. Tím cánh rơi long nhìn trước mắt cái này huyền y thiếu niên. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Thật là rong dài, hỗn độn huyền hỏa vừa ra, trực tiếp bao bọc lấy bị phong ấn tím cánh rơi long. A, tím cánh rơi long kêu thảm thiết, đây là cái gì hỏa? Đáng chết, huyền lẩm bẩm. Thật là nhược không có một chút ý tứ. Tốt xấu ngươi cũng là chỉ ở sau tứ đại mãnh thú tồn tại. Gấp đôi phong ấn, liền nhược thành như vậy, chỉ sợ muốn thất nguyệt cởi bỏ phong ấn. Mới hảo chơi, mặc thất nguyệt đã tới rồi huyết đàm bên trong. Cầm tím cánh rơi long giao cho hắn vật chứa chuẩn bị thu hồi tím cực hỏa. Này cũng ít nhiều tím cánh rơi long hy sinh chính mình cung cấp vật chứa. Bằng không chính mình thật sự không biết nên như thế nào mang đi này nguy hiểm tím cực hỏa. Mặc Nguyệt, ngươi điên rồi. Lúc này, Nguyệt Tô lãnh ngạnh thanh âm truyền đến. Hiện tại cái kia thiếu niên có thể đối phó kia tím cánh rơi long. Chính là cởi bỏ phong ấn lúc sau. Chỉ sợ không đối phó được, Nguyệt Tô nói tiếp. Nếu ta nói có thể đâu. Mặc thất Nguyệt bình tĩnh nói. Như vậy, này tím cực hỏa, ta muốn. Nguyệt Tô thế nhưng đối mặc thất Nguyệt ra tay. Thiên ti vạn lũ, mặc thất Nguyệt nháy mắt phản kích. Hai người ở huyết đàm phía trên đánh lên. Này tím cực hỏa, ta cần thiết muốn. Mặc thất Nguyệt trầm giọng nói. Bọn họ hai cái cũng cộng hoạn nạn quá. Đối với Nguyệt Tô người này cũng không quá chán ghét. Thực xin lỗi, ta cũng cần thiết muốn. Nguyệt Tô cũng trả lời. Như vậy liền phân ra cái thắng bại đến đây đi. Nguyệt gia Nguyệt Tô, xưng là Nguyệt gia yêu nghiệt, 20 tuổi xuất đầu liền có được thánh võ đế đỉnh thực lực, có hy vọng ở 30 tuổi phía trước đột phá thánh võ tôn giai. Mặc thất Nguyệt lúc này cùng hắn chính là kém suốt 2 giai. Bất quá bọn họ hai người cùng tím cánh rơi long chiến đấu đều tiêu hao không ít, cho nên cho mặc thất Nguyệt thực tốt ưu thế. Tím cực hỏa là không có khả năng nhường cho người khác. Đây chính là quan hệ đến phượng yêu nghiệt tánh mạng. Mặc thất Nguyệt trực tiếp ăn xong 3-4 bình khôi phục thực lực thánh linh đan cấp bậc đan dược. Làm luyện dược sư, nàng một chút đều không đau lòng. Mà Nguyệt Tô hiển nhiên không thể giống mặc thất Nguyệt như vậy xa xỉ. Hắn chỉ có một lọ khôi phục thánh võ chi lực đan dược. Nhìn đến mặc thất Nguyệt như vậy, cũng toàn bộ đều ăn đi xuống. Thiên ti sát, phá long chảm, ầm ầm ầm, kia một bên, tím cánh rơi long cùng huyền đánh nhau rồi. Mà mặc thất nguyệt thế nhưng cũng cùng nguyệt sâu đơ đi lên. Thực lực của ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến. Thánh võ chi lực tiêu hao phi thường mau. Chính là mặc thất nguyệt lại không ngừng ở ăn đan dược khôi phục. Cái này làm cho nguyệt tô phi thường bất đắc dĩ. Bất quá ta sẽ không nhận thua. Này trong nháy mắt, thánh võ chi lực điên cuồng vận chuyển lên. Hắn đã không nghĩ kéo dài thời gian. Muốn nhất chiêu định thắng bại. Hết chương.